cô ấy thật mềm. Chương 85, góc truyện audio.com. Edit beta thi Wattpad nha thi 1789. Phó Thời Lễ rất biết cách tận hưởng quyền đàn ông từ cơ thể cô. Anh cúi đầu, đôi môi mỏng như có như không xoa lỗ tai Khương Từ, giọng nói xen lẫn khí nóng sát đến, có chút ngứa ngáy, cảm giác không khí giữa nam và nữ đã bị tạo thành cảnh giới đỏ mặt tim đập. Tư thế và sức lực của người đàn ông đó, em chịu được sao? Lông mi Khương Từ run lên, không thể tập trung, đầu óc choáng váng, thậm chí không dám nhìn thẳng hình ảnh trên màn hình. Cánh tay thon dài của Phó Thời Lễ ôm cô, ngực anh áp sát vào lưng cô, nhiệt độ cơ thể rõ ràng xuyên qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ, tiếng nhịp tim đều đặn đập liên hồi, rất mạnh mẽ. Đầu óc Khương Từ đều là nhất cử nhất động của anh, bao gồm cả ngón tay anh đang xoa vòng eo đầy thịt của mình. Tính ám chỉ rất mạnh, không vén quần áo lên mà chỉ đưa tay vào sờ soạng. Cô đỏ mặt không cam lòng yếu thế nói, tư thế em có thể tiếp thu, anh làm được sao? Đôi mắt thâm thúy của Phó Thời Lễ hơi nheo lại, nguy hiểm nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Gan em thật lớn, đôi mắt Khương Từ cũng không dám nhìn về phía máy tính, đành phải mở miệng. Đều là thay đổi giữa chừng, anh đừng giả bộ với em. Làm như trong tay anh đều cầm phần thắng, cái này cũng không thể dựa vào lý thuyết. Phó Thời Lễ cúi đầu nói chuyện, ngửi mùi thơm trên tóc cô, giọng nói đều là nguy hiểm. Trước tiên em nên rèn luyện vòng eo thật tốt, đến lúc đó anh khẳng định sẽ đánh đổi nhận thức của em. Nói xong, ngón tay thon dài lại véo eo cô, lực đạo không nhẹ. Trong lúc mang thai, anh không dám véo eo cô, nhiều lắm chỉ dùng lòng bàn tay cách lớp quần áo xoa xoa vài cái. Bây giờ bụng không còn mang thai, Khương Từ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị anh véo một cái, suýt chút nữa hét lên. May mắn cô cắn môi sống chết nghẹn lại, điều này làm Phó Thời Lễ cười như không cười nói. Kêu ra, nghe một chút, Khương Từ, cô thật sự tức giận. Phó Thời Lễ lại muốn cười, chọc đến Khương Từ bực bội, ngón tay trắng nõn cũng véo vòng eo rắn chắc của anh. Cái véo này, ngay lập tức có chuyện, khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Thời Lễ hơi thay đổi, ngay cả nụ cười trong đáy mắt cũng biến mất. Thân hình thon dài dần dần căng chặt, cánh tay vẫn ôm lấy cô, một lúc sau, bàn tay kia đã ném máy tính xuống, ngón tay mạnh mẽ xuyên qua mái tóc đen xinh đẹp của cô, đỡ lấy ót cô cúi đầu xuống. Khương Từ bị dọa tim gần như ngừng đập, không ngờ chỉ véo eo anh một chút, người đàn ông này lại trực tiếp. Cứng, hơi thở mãnh liệt dễ người ập vào mặt, khiến cô không kịp né tránh. Khóe môi cô bị đôi môi mềm mại hữu lực hôn lấy, đầu óc hoảng hốt một chút, đã bị anh không chút khách khí đè ở trong chăn, cánh tay đặt bên eo gắt gao ôm lấy, ngực cường tráng áp vào ngực cô, rất nhanh đã khiến cô không thở được, những nụ hôn vẫn không ngừng rơi trên má cô. Khương Từ bị nụ hôn làm cho choáng váng, độ ấm chăn bông và hơi nóng từ cơ thể anh khiến cô cảm thấy oi bức, làn da trắng nõn trở nên trơn trượt, cảm giác kỳ lạ này thật khó chịu. Bị hôn đến mức ý thức không rõ, tiếng máy tính đột nhiên rơi xuống sàn khiến Khương Từ giật mình tỉnh táo, trong mắt có chút hoảng sợ. Sau khi kìm nén nhịp đập thình thịch của tim, cô duỗi tay chống lên ngực người đàn ông đang áp xuống. Rơi rồi, cái gì đó, bàn tay thon dài của Phó Thời Lễ nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, dỗ dành, một nụ hôn khác lại rơi xuống. Bảo bối, mặc kệ, góc truyện audio.com, Khương Từ tiếp tục bị hôn, cô định quay đầu đi nhưng mà không được, môi lại bị độ ấm môi anh áp xuống. Cô cau mày, ngón tay trắng nõn đột nhiên véo cơ bụng của anh, rõ ràng cảm giác được thân thể của Phó Thời Lễ đột nhiên run lên, cơ bắp trước ngực và cánh tay rắn chắc lập tức bị căng chặt, ánh mắt nhìn cô nhanh chóng tối đi. Tay Khương Từ không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn anh, cổ họng khô khốc. Anh còn tới, em liền véo anh. Phó Thời Lễ bị cô đuổi xuống giường. Khương Từ bắt anh mang máy tính đi. Anh sang thư phòng tự xem đi. Cô dùng chăn bông quấn chặt cơ thể, quần áo sộc sạch của mình, khuôn mặt vẫn nóng, từ lỗ tai bắt đầu lan đến cổ, một mảnh đỏ bừng. Vừa mới nhìn đến, anh cau mày đi vào phòng tắm tắm rửa một chút. Anh không mang laptop đi, trên màn hình vẫn còn hình ảnh một đôi nam nữ. Khương Từ đành phải nhấc chăn lên xuống giường, thấy máy tính đã được đóng lại thật mạnh, cũng không biết Phó Thời Lễ làm cách nào tìm được loại trang web quy mô lớn này, thấy anh nhấn nhẹ vào một liên kết quy mô lớn đến mức xấu hổ. Cô từ từ thở ra, đưa tay lên xoa khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng vang lên, 4-5 phút sau, Khương Từ đứng ngoài cửa, giả bộ quan tâm. Anh không sao chứ, tiếng kéo kẹt vang lên, cánh cửa đang đóng lại được mở ra. Phó Thời Lễ kêu cô vào. Giúp anh chút, Khương Từ đứng ở cửa nhìn thấy anh đang tắm dưới vòi hoa sen, thân hình thon dài quyến rũ, những giọt nước theo cơ bắp chảy xuống. Khi anh quay người lại, màn sương đã bao phủ khắp nơi. Cô nhìn sang chỗ khác có chút ngượng ngùng, anh tự giải quyết đi. Ngũ quan của Phó Thời Lệ dưới ánh đèn chói lọi không chỗ nào che giấu, không đi ra mà mạnh mẽ buộc cô phải đi vào, ngữ khí trầm thấp lại có một chút bất lực. Phó phu nhân, bị em sờ, nó hiện tại không nhận tay của anh phải làm sao bây giờ? Ngực Khương Từ nóng bừng, giấu tay sau lưng. Phó Thời Lễ thấy thế, liền lui về phía sau một bước thương lượng. Vậy em nói chuyện đi. Cái gì, rốt cuộc còn trẻ không hiểu chuyện, Khương Từ trong lúc nhất thời không hiểu gì. Khi cô còn đang mờ mịt hỏi, giọng nói truyền vào tai người đàn ông rõ ràng, thân hình thon dài của Phó Thời Lễ liền dựa vào tường, ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt ít hầu lăn lên lăn xuống, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng thở dài vô cùng gợi cảm. Khương Từ liếc mắt một cái, liền nhận ra, anh đang dùng thanh âm của cô. Khi còn học ở trường, Khương Từ đã từng tìm kiếm tư liệu để làm phim tư liệu, mặt dày tìm học tỉ hỏi. Những kiến thức nông cạn mà cô vất vả tích lũy được hoàn toàn bị kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Phó Thời Lễ làm đảo lộn. Buổi tối, Khương Từ không thích nằm chung giường với anh. Chỉ cần người đàn ông muốn động tay động chân, cô đã cắn môi nói. Anh còn muốn đi tắm nữa à? Phó Thời Lễ hiện đang ở độ tuổi khỏe mạnh, thanh tâm quả dục chịu khổ vợ mang thai 10 tháng, ngày thường thân thiết đều phải giữ chừng mực, không thể hành động thiếu suy nghĩ gây tổn thương thai phụ, kết quả bây giờ vẫn chưa ăn được, khó tránh khỏi sẽ có chút xúc động, sờ cái đã nghiện. Khương Từ cũng không muốn, bị nháo ngủ không được, chờ khi tỉnh lại, cả người cô ở trạng thái mất ngủ trầm trọng. Cô mơ mơ màng màng quên mất mình đã ngủ như thế nào, điều duy nhất có ấn tượng là bàn tay to ấm áp của Phó Thời Lễ vươn về phía mình, vừa chạm vào, hai người đã đẩy tới đẩy lui trên chiếc giường này. Góc truyện audio.com, kết quả anh còn không biết ngoan ngoãn nên tối hôm qua nháo không ngủ được nhiều. Ngày hôm sau khi ở cữ xong, Khương Từ thiếu tinh thần. Cô không ngủ nhiều vì sợ chị Nguyệt và mẹ chồng nhìn ra điều gì bất thường. Sau khi cho con bú xong, cô dành thời gian liên hệ với huấn luyện viên thể hình của mẹ. Để loại bỏ phần thịt trên eo, Khương Từ nghĩ rằng phải tham gia một khóa tập. Cô không muốn đến 2 tháng sau Phó Thời Lễ một bên thân mật với mình một bên dùng ngón tay thon dài véo phần thịt thừa trên eo mình, cười giễu cợt dáng người cô. Kế tiếp, Khương Từ dù bận cho con bú nhưng không quên cùng Triển Tín Giai tham gia một số hoạt động tuyên truyền từ thiện. Bộ phim này vốn dĩ nói về những đứa trẻ ở ngôi làng Sơn Thôn, Triển Tín Giai đã thảo luận với cô muốn lấy một phần doanh thu phòng vé của bộ phim đi từ thiện, Khương Từ vui vẻ đồng ý, cho nên một khoảng thời gian này, Khương Từ lại bắt đầu bận rộn. Ban ngày cô ra ngoài, buổi tối mệt mỏi trở về, Phó Thời Lễ cầm máy tính nghiêm túc học tập cũng không có thời gian làm gì cô. Nếu tiếp tục như vậy, Khương Từ phát hiện nhờ huấn luyện viên đến hướng dẫn giảm cân không bằng ra ngoài bận rộn cô sẽ sớm gầy đi. Vài ngày sau, ngay cả Đường Hàm Hàm gặp cô cũng không thể không quan tâm nói. Chị dâu, anh của em bỏ đói chị sao? Khương Từ dùng thời gian 1,5 tháng đem cân nặng của mình trở về lúc trước khi mang thai. Cô ở hiện trường hoạt động tuyên truyền mặc một chiếc váy dài thắt eo, đường cong là lướt hấp dẫn, màu sắc tấm vải rất kén người mặc, màu xanh lá cây đậm làm làn da thêm trắng nõn. Cô vừa kết thúc buổi phỏng vấn với giới truyền thông, gương mặt trang điểm tinh xảo vẫn tươi cười rạng rỡ. Cô mỉm cười trước lời nói của Đường Hàm Hàm, chị gầy sao? Đường Hàm Hàm cắn que kẹo mút gật đầu, vâng, gầy mất cả một vòng. Khương Từ lúc mới ở cữ xong trông đầy đặn hơn rất nhiều, dáng người có chút thịt thừa. Bây giờ cô đã chói sáng, khi Khương Từ không cười, ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy cô có loại vẻ đẹp lạnh lùng. Cứ đứng đây như thế này có thể dễ dàng thu hút không ít ống kính của nhiếp ảnh gia. Mi mắt Đường Hàm Hàm cong cong cười, trong lúc vô tình nhìn thấy Triển Tín Giai mặc một bộ tây trang xài bước đi đến. Cắn một chút, kẹo mút trong miệng bị cắn nát, lông mi Đường Hàm Hàm khẽ rung động, quay đầu giống như chạy về phía sau sân khấu. Hành động này nhanh đến mức ngay người khác còn chưa kịp quay lưng lại, khi Triển Tín Giai đi tới, chỉ còn Khương Từ trên sân khấu. Anh dùng tay kéo cà vạt, vì đã quen mặc áo len nên khi khoác tây trang lên người anh cảm thấy gò bó, dáng người rất cao, bả vai hơi rộng, khí chất cả người cũng càng thêm tuấn lãng. Bạn học Khương, Triển Tín Giai đến gần gọi Khương Từ, sau đó đưa ra một tấm danh thiếp. Trong giới có một lão nghệ sĩ coi trọng cậu, đây là phương thức liên lạc của ông ấy. Khương Từ rất kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, Triển Tín Giai lộ hàm răng trắng. Nắm bắt thời cơ cho tốt, vị tiền bối này trong giới rất thích đề bạt người có tài khí, dùng danh nghĩa đề cử đến Mỹ đào tạo nghiên cứu đạo diễn sâu hơn, sau khi về nước tiền đồ vô hạn. Tin tức này quá đột ngột, Khương Từ ngơ ngác tiếp nhận danh thiếp còn chưa kịp lốt. Mà Triển Tín Giai giống như còn có việc để lại một câu liền vội vã rời đi. Anh sải bước đi về phía hậu trường kéo rèm lên, tùy tiện tìm một nhân viên công tác nghiêm túc hỏi. Góc truyện audio.com, có nhìn thấy Đường Hàm Hàm không? Hình như đi vệ sinh, Bàn tay Triển Tín Giai buông cổ áo nhân viên công tác ra, đôi chân dài đi rất nhanh, hướng nhà vệ sinh công cộng đến tìm người. Dì Lao Công cầm theo thùng nước và cây lau nhà đi tới, bởi vì mới vừa dọn dẹp xong nên không có ai. Đôi mắt Triển Tín Giai đột nhiên nheo lại, không suy nghĩ xông vào nhà vệ sinh nữ, dùng tay đóng sầm cửa lại, vóc dáng cường tráng của anh chặn ở cửa, khí thế cực kỳ bạc lực. Ánh mắt sắc bén của anh quét một vòng quanh nơi to bằng lòng bàn tay này, thay vì mở từng cửa ra tìm, anh lại đứng tại chỗ thân hình cao lớn dựa vào tấm cửa ít hầu lăn lên lăn xuống hai lần nói. Anh tìm thấy em rồi. Nhà vệ sinh nữ yên tĩnh, giọng nam phá lệ rõ ràng. Chuyện tình cảm Triển Tín Giai chưa bao giờ nói cũng chưa có kinh nghiệm đuổi đến nhà vệ sinh tìm cô gái, lần này anh đã dùng hết kiên nhẫn dành thời gian cùng Đường Hàm Hàm ở chỗ phụ nữ. Cửa phòng vệ sinh bị chặn, người bên ngoài muốn tiến vào cũng không được. Sau khi gõ cửa vài lần, giọng nói phàn nàn của một số phụ nữ truyền đến. Triển Tín Giai đều không dao động, im lặng ngăn cản mọi người tiến vào. Ở ngăn cuối cùng của nhà vệ sinh, Đường Hàm Hàm ngồi trên bồn cầu gần như cứng đờ, lông mi rũ xuống, mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt rối bời, chán nản. Người bên ngoài vẫn luôn canh giữ không đi, cô ở bên trong trốn cũng không muốn ra ngoài. Cứ như vậy, Đường Hàm Hàm đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, đôi mắt kinh hãi trợn to, rất nhanh, chính mắt thấy cách cửa đóng chặt bị mở ra từ bên ngoài. Cô nhào về phía trước cố gắng nắm lấy tay nắm cửa. Trong thời gian nghìn cân treo sợi tóc này, Triển Tín Giai cầm tay nắm cửa kéo ra, chưa kịp nhìn thấy cô gái đang trốn bên trong đâu anh đã bị cô đập đầu vào. Một tiếng hít hà bóp nghẹt truyền ra từ cổ họng, thần sắc tuấn lãng của Triển Tín Giai nháy mắt bị bóp méo. Đường Hàm Hàm vội vàng chạy tới, vừa lúc cô đập mạnh đầu vào chiếc quần tây của người đàn ông. Cô choáng váng ngã ngồi trên mặt đất xấu hổ chán giống như đụng phải thứ gì đó mềm mại, ánh mắt hơi đờ đẫn, vẻ mặt vô tội. Bàn tay Triển Tín Giai siết chặt tay nắm cửa, dùng hết sức lực toàn thân mới không đi che đũng quần. Anh kiềm chế thật vất vả, khiến biểu tình trên khuôn mặt có chút dữ tợn. Đập vào mắt Đường Hàm Hàm giống như muốn đánh người. Cô bò xung quanh cố gắng thoát ra, nhưng Triển Tín Giai đột nhiên nheo mắt lại, vươn chân dài chặn trước cửa. Đường Hàm Hàm bị một đôi chân dài chặn lại, tư thế khom lưng lập tức đông cứng tại chỗ. Cô từ từ ngẩng đầu lên, vẫn rất vô tội nhìn Triển Tín Giai. Cho em một phút, Triển Tín Giai nghiến răng nghiến lợi, như đang ẩn nhẫn thứ gì đó. Đường Hàm Hàm không rõ anh muốn làm gì, tư thế khom lưng bò ra không dám nhúc nhích, đầu bị đâm cho choáng váng, nhất thời không hiểu anh đang làm gì. Chờ cô phản ứng, sao cô lại phải ngoan ngoãn nghe lời. Bàn tay mạnh mẽ của Triển Tín Giai nâng cô lên như túm một con gà, đi vài bước đặt cô lên bồn rửa tay. Hai cánh tay anh vây quanh cô, thân thể dựa sát vào, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nồng nặc phả lên khuôn mặt cô. Cách tiếp cận đột ngột này khiến Đường Hàm Hàm choáng váng. Ngay khi Triển Tín Giai định hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô, cánh cửa phòng vệ sinh nữ đang đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Hai người quay đầu lại nhìn, biểu tình khác nhau. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong cảnh tượng xấu hổ này, cả hai người phụ nữ bên ngoài và bên trong đều sợ hãi. Chị dâu em giải thích, Đường Hàm Hàm phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy Triển Tín Giai ra. Nhưng đã quá muộn, Khương Từ vào phòng vệ sinh không ngờ lại chứng kiến cảnh này, nhìn thấy Triển Tín Giai muốn cưỡng hôn Đường Hàm Hàm, lông mày cô nhíu lại, chuyện cô thất thố so với chuyện bị người lạ cưỡng hôn càng nghiêm trọng hơn gấp vạn lần. Cô rất nghiêm túc nói với Triển Tín Giai, em đi ra, cách chương.